Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 413, ám toán, góc truyện audio.com, quanh long long, ngay phía trước truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm, như vạn mã lao nhanh, nổ vang tới, phần đông tu sĩ còn thấy không rõ, nhưng Tô Tử Mặc trong tầm mắt, phía trước bụi mù cuồn cuộn, rất nhiều thượng cổ dị chủng tập kích bất ngờ mà đến, toàn thân tản ra vô tận sát cơ. Có toàn thân tản ra băng lãnh hàn khí, bộ lông bên trên ngưng kết như xương, nhanh nhẹn dị thường ngưng xương báo. Có thân thể cường tráng, một đôi mà sừng châu thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Cúi đầu vọt mạnh xích diễm nghiêu, có triển khai hai cánh, quấy nhiễu mây mù, che đẩy trăng tròn yểm nguyệt ưng. Cũng có thân hình to lớn, giống như một đầu dã chư. Răng nanh sấm nhân âm hồn thử, thú triều kéo tới, mỗi một đầu yêu thú, đều là thượng cổ dị chủng. Ngao, rất nhiều yêu thú phát ra từng đợt gào rú gào thét. Chấn động thiên địa, làm lòng người thần sợ run, theo không kịp bước chân đấy, tự cầu nhiều phúc. Nói xong câu đó, Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật chậm rãi rút ra một thanh màu đỏ như máu trường đao. Thần đao chấn động, đua tiếng run rẩy, phóng xuất ra một cỗ vô cùng thê thảm mùi máu tanh. Tô Tử Mặc đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đem chính diện thừa nhận thú triều luồng thứ nhất thế công. Cũng là khí thế như cầu vồng, lực trùng kích mạnh nhất một lớp, thú triều chưa tới phụ cận. Phần đông tu sĩ sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng trắng bệch. À, nhưng vào lúc này... Tô Tử Mặc mang theo huyết thối đao, sải bước đi về phía trước đi, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này tiếng kêu gào xuyên kim liệt thạch, kéo dài cao vút, thậm chí đem rất nhiều dị chủng dị thú tiếng gầm gừ đều ép xuống. Phía trước, cảnh ban đêm bắt đầu khởi động, rốt cuộc hiện ra từng cái một cao lớn như thần ma yêu thú thân ảnh. Đã tao ngộ. Tại đây chút ít cao lớn thượng cổ dị chủng trước mặt. Tô Tử Mặc mọi người lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tựa như con sâu cái kiến. Nhưng liền tại Tô Tử Mặc trên thân. Rồi lại phóng xuất ra một cỗ ngập trời đại thế. Vậy mà cùng thú triều vọt tới khí thế đối kháng nổi lên. Không lộ hạ phong. Tô Tử Mặc huy động huyết thối đao. Trên thân đao linh quang đại thịnh. Sáng chói chói mắt. Giống như một vòng huyết nhật, lan tràn lấy ra vạn đạo tia máu, rầm ào ào, tại huyết thối đao bên trên. Vậy mà vang lên một hồi thủy triều lao nhanh thanh âm. Cuồn cuộn như sấm, khí thế rộng rãi, có tu sĩ nguyên bản nhắm hai mắt lại, đã bỏ đi chống cự. Nhưng lúc này, người này trước mắt rồi lại dường như, nhìn, đến một bức họa trước mặt. Vô biên vô hạn trên mặt biển, xoáy lên nghìn tầng sóng lớn, mênh mông tràn đầy, lại bị một đạo kinh diễm vô cùng hào quang chém thành hai khúc. Định hải ngũ thức chi nghịch lưu, Lương Bá thấy như vậy một màn, thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô, đao thế, hắn là kim đan chân nhân, kiến thức rộng rãi, ngưng thần nhìn, không khỏi lộ ra hồ nghi chi sắc. Nhẹ lẩm bẩm nói, đao pháp này, chẳng lẽ đồn đại thật sự. Oanh, thú triều cùng Tô Tử Mặc trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Phía trước nhất đúng là da dày thịt béo. Song giác bén nhọn xích diễm nghiêu. Còn chưa vọt tới phụ cận. Đã bị huyết thối đao phóng xuất ra tia máu chém thành hai đoạn. Trước mặt mà đến. Nhìn như có thể đem hết thảy đều đạp là đất bằng khủng bố thú triều. Lại bị Tô Tử Mặc huyết thối đao. Lấy nghịch lưu chi thế sinh sôi bổ ra một cái đường máu. Một đao kia, quá kinh khủng. Chẳng những chính diện cùng thú triều đối chiến. Hơn nữa ngược lại đem thú triều bổ ra. Tô Tử Mặc mang theo huyết thối đao. Tiếp tục hướng trước tiến lên. Huyết mạch đã bắt đầu trong người chậm rãi vận chuyển. Tô Tử Mặc hai con ngươi lóe sáng. Tóc đen không gió tự gương cao. Trên thân tản mát ra khí tức. Quả thực so với rất nhiều thượng cổ dị chủng đều muốn hung hãn. Phần đông tu sĩ vội vàng đuổi theo. Đường Du hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Chư vị đem hết toàn lực bảo vệ tốt chính mình, không nên bị thượng cổ dị chủng tách ra trận hình, đừng nên dừng lại bước chân. Đoàn người này ở bên trong, ngoại trừ Tô Tử Mặc lấy bên ngoài, mặt khác lục mạch trúc cơ tu sĩ không có bí thuật át chủ bài, đã rất khó uy hiếp được trong sơn cốc thượng cổ dị chủng. Ngay phía trước, Tô Tử Mặc một mực ở chém giết thượng cổ dị chủng, là mọi người bổ ra một cái máu tươi đầm đìa, thi cốt khắp nơi con đường. Chỉ cần mọi người đang thượng cổ dị chủng trùng kích xuống cam đoan không chết, đi theo Tô Tử Mặc sau lưng, liền có cơ hội sống sót. Nhưng, mặc dù phần đông tu sĩ toàn lực phòng ngự, cũng rất khó ngăn cản được thượng cổ dị chủng tập kích. Cảnh ban đêm trong sương mù, tầm mắt của mọi người phạm vi chỉ có một trượng trái phải. Đối với thượng cổ dị chủng mà nói, một trượng khoảng cách, ngay lập tức liền tới. Mọi người vừa chứng kiến thượng cổ dị chủng, đối phương cũng đã bổ nhào vào phụ cận. Còn muốn tưởng tế ra phi kiếm, nặn ra linh quyết dĩ nhiên không kịp. Lúc này, không ít tu sĩ chỉ có thể dựa vào lấy phòng ngự phù lục sống quá một lớp. Làm tiếp phòng ngự, nhưng càng nhiều nữa tu sĩ bị một ít thượng cổ dị chủng túm đi. Trong chớp mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng, có Tô Tử Mặc tại ngay phía trước xung phong liều chết. Kỳ Thành Thiên, Nghiêm Tuấn hai người áp lực không tính quá lớn. Nghiêm Tuấn ánh mắt xéo qua, thỉnh thoảng rơi vào Tô Tử Mặc trên lưng, mơ hồ lóe ra nhẹ nhẹ hàn ý. Đột nhiên, một đầu ngưng xương báo theo một góc nghiêng hướng phía hắn mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Còn chưa cận thân, Nghiêm Tuấn liền cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Nghiêm Tuấn dù sao cũng là thất mạch trúc cơ, hoàn toàn có năng lực ngự kiếm ngăn cản. Nhưng Nghiêm Tuấn trong lòng khẽ động, toàn bộ người thân hình nhún xuống, như là dưới chân mềm nhũn một cái, suýt nữa té ngã, rồi lại vừa vặn né qua ngưng xương báo phản sát. Nguyên bản, Tô Tử Mặc sau lưng phía bên phải, là Nghiêm Tuấn đứng tại trên vị trí kia đấy. Nhưng lúc này, Nghiêm Tuấn tránh ra, lập tức đem Tô Tử Mặc sau lưng bại lộ tại ngưng xương báo trước mắt. Này bằng với là trong đám người, Nghiêm Tuấn dẫn dụ đến một đầu thượng cổ dị chủng. Cái này đầu thượng cổ dị chủng một cái vồ hụt, trước mắt khoảng cách gần hắn nhất đúng là Tô Tử Mặc. Cái này đầu xúc sinh không chút nghĩ ngợi, duỗi ra một đôi mà tay không, theo như hướng Tô Tử Mặc hai vai, sắc bén móng vuốt thò ra, giống như chủy thủ, ngừng xương báo mở ra miệng lớn dính máu, tỏa ra hàn khí, hùng hăng cắn hướng Tô Tử Mặc cái cổ, theo Nghiêm Tuấn tránh ra, đến ngừng xương báo cắn hướng Tô Tử Mặc cái cổ, toàn bộ quá trình bất quá trong chớp mắt. Trong đám người có tu sĩ phát hiện một màn này, đã là đã chậm. A, Đường Du thần sắc đại biến, kinh hô một tiếng, tại đây loại kịch liệt chém giết máu trong chiến đấu, phần đông tu sĩ từng người tự chiến, tự bảo vệ mình đều miễn cưỡng, nào có dư lực đi ra tay trợ giúp đừng người. Huống chi, khoảng cách này phía dưới, căn bản không ai có thể cứu Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đưa lưng về phía ngưng xương báo, tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra, còn đang xuất đao, về phía trước chém giết. Mắt thấy ngưng xương báo miệng lớn dính máu, liền phải rơi vào Tô Tử Mặc trên cổ. Tô Tử Mặc đầu lâu đột nhiên hướng về phía sau ném đi. Khi một tiếng, trùng trùng điệp điệp đâm vào ngưng xương báo trên hàm răng. Vết máu thoáng hiện, ngưng xương báo hàm răng vậy mà đánh văng đứt gãy. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc thân hình lui về phía sau nửa bước, vận chuyển toàn thân khí lực, ngưng tụ ở phía sau trên lưng, mãnh liệt hướng phía sau một dán, đụng vào, phanh, ngưng xương báo thân thể khổng lồ, trực tiếp bị đánh bay. Thân hình vẫn còn ở giữa không trung, liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Thấy như vậy một màn, tu sĩ đều hoàn toàn sợ choáng váng. Một đầu thượng cổ dị chủng lại bị một nhân tộc vỡ thành một cục thịt bùn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Nghiêm Tuấn trừng mắt hai mắt, dương miệng rộng, thần sắc kinh hãi, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Vừa rồi một màn, cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn bất đồng. Tại sao có thể như vậy? Không có đạo lý a. Nghiêm Tuấn trong đầu một mảnh hỗn loạn. Trong lòng của hắn mê hoặc còn không có cởi bỏ. Tô Tử Mặc đột nhiên dừng bước lại. Quay người nhìn sang. Nghiêm Tuấn trong lòng run lên. Khắp cả người phát lạnh. Cách Trương.